Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Tép Con qua câu chuyện Đàn Vút Vong. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Gió vẫn thổi từng cơn xe sắt luồn qua kẽ vách, rít lên những tiếng như là than vãn trong đêm. Bên trong gian nhà, ánh đèn cầy gặp gió leo lét hắt một bóng người trên tường ngả nghiêng như một bóng ma. Nén nhang chậm cắm xuống sau một bài kinh rì rầm, giờ này âm ỉ tỏa khói. Làn khói xanh thẳm bốc lên gặp thanh xà gỗ tan loãng, đem theo mùi hương ngào ngạt xộc ra khắp gian phòng. Chắp tay xì sụp khấn vái, bà cụ Bồi bấy giờ đứng dậy bước xuống khỏi sập rồi ngồi pha ấm trà. Đôi mắt ba phần mở đục khẽ đảo ra ngoài màn trời. Mới tầm sầm tối, con trăng đã sáng lắm, phủ xuống một khoảng sân gạch rộng thênh thang là một màu sữa đục u buồn. Mà nắp dành tích lấy ra một đấm trà, bà cụ Bồi rót nhanh một chung. Không gian tứ bể tối nay, nếu không tính tiếng gió thì hoàn toàn tĩnh mịch. Dù mới là lúc sầm tối nhưng ngôi làng đã chìm trong một bức màn yên ắng đến độ quạnh hiu. Lân trong tiếng gió lồng lộng thổi về, bà cụ lặng người lắng tai nghe. Có tiếng kèn đám ma u uất vọng lại, thanh âm trầm bổng mang theo âm hưởng rợn người. Đứa tiểu đồng từ nhà dưới lúc ấy cũng đi lên, tay bưng một khay chầu kính cẩn đặt xuống, rồi sau đó cũng lặng người ngồi lại. Bà cụ Bồi yên lặng cầm chung trà nhấp từng ngụm nhỏ, đôi mắt cập kèm vẫn hướng nhìn ra cánh đồng xa xăm. Màn đêm đã buông xuống râm ran, chỉ có tiếng côn trùng run rế, gió lùa vào lá cây xào xạc như hòa cùng vào sự cô tịch của màn đêm. Xa xa bên ngoài hàng rào được làm bằng mấy đám cây đại bi, bà cụ thấy rõ một khoảng không mênh mông. Dưới con trăng rằm sáng tỏ thấp thoáng bên cánh đồng mạ non là những gò hoang mà hiu quạnh, những lùm cây rậm rạp. Những trí tưởng tượng của mình về những năm tháng xưa cũ, khi còn trẻ bà cụ Bồi thường nghe nhiều chuyện mà bà cho là hoang đường về cõi âm. Là một người được thầy bu cho học hành tử tế, dạo còn trẻ bà cụ chẳng tin lắm. Nhưng sống đến tuổi này, kể từ khi được ăn lộc thánh tới nay, sau khi trải qua nhiều thăng trầm cuộc đời, có những chuyện mà thật tâm bà cụ phải tin. Là một thầy đồng cao tay vốn hơn 40 năm trong nghề, hơn ai hết bà cụ Bồi khẳng định một điều, đó là cõi âm, nơi thế giới của những kẻ khuất mặt thực sự tồn tại. Lắng nghe tiếng tiểu đồng thở nhẹ, bà cụ Bồi trầm ngâm nhớ lại những năm tháng đi cúng kiếng, gọi hồn cho người ta. Đang suy tư trong dòng tâm tưởng thì bỗng bà cụ và tiểu đồng giật mình khi nghe có tiếng gọi ngoài cổng vọng tới. Bà cụ Bồi ơi, cô có trong điện không? Mới nghe tiếng gọi trầm buồn ấy, bà cụ Bồi nhận ra ngay người tới không ai khác là bà Thoan, một người đàn bà quá bụa trong làng, có cái nghề làm đậu phụ. Đôi mắt đăm đăm nhìn ra ngoài, khỏi cần lên tiếng hỏi, bà cụ Bồi đoán được bà Thoan sang đây tìm mình là vì gì. Ngoài cái việc nhà cầu hồn tìm xác, bắt gặp cái gật đầu của thầy mình, đứa tiểu đồng đứng dậy tiến ra bên ngoài đáp bằng giọng lễ phép. Thầy cháu có nhà bác Thoan đấy à, mời bác vào nhà xơi nước. Tiểu đồng trả lời xong, bà Thoan bước vào đến hàng hiên. Bà Thoan dáng người nhỏ thó lọt thỏm trong tấm áo cũ, đầu vẫn đội cái nón mê, gương mặt nhỏ nhăn nheo nhàu nhĩ nhưng hai mắt vẫn tinh anh và sắc lẹm. Giờ bước chân vào nhà, liếc mắt nhìn gương mặt bà cụ rất nhanh rồi ngồi vào chiếc ghế đối diện. Bà nhấp một chén trà cụ Bồi vừa rót, hỏi han bâng cua vài câu về việc cơm nước, nhưng còn e ngại chưa dám mở lời. Cụ Bồi đáp lễ xã giao chiếu nể, cuối cùng bà Thoan cũng vào đề. Dạ bẩm cụ, nhà cháu biết cụ còn giận lắm, nhưng cháu xin cụ nể mặt. Chưa để bà hàng xóm nói hết lời, cụ Bồi cắt ngang. Xin lỗi thím, ta chẳng phải nể mặt đứa nào cả, chẳng có cái chuyện gì phải bàn cả. Bà Thoan rậm rột nhìn cụ Bưởi, trong thoáng giây bà nghe như những dòng điện chạy dần dần toàn thân. Nếu thím sang đây để nói về chuyện đó thì mời thím về cho, thầy cho ta xin không có tiếp. Bà cụ Bồi đặt chung trà đánh cộp xuống mặt bàn, đôi mắt long lên như bùng lửa, giọng của bà trùng xuống. Dạ bẩm cụ, dù gì thì chuyện cũng đã qua rồi. Nhà thằng bạn dẫu sao thì hàng xóm cũng thân tình, bố của nó chẳng có lỗi gì. Có trách thì cháu xin cụ cứ bình tĩnh nghe cháu nói một lần, rồi cụ xử lý sao cũng được. Thế bà cụ Bồi im lặng, bà Thoan lại chậm rãi tiếp tục. Dạ bẩm cụ, đêm nay nhà chúng cháu thực sự tin lời cụ đoán định không sai. Đã 3 ngày trôi qua rồi trong vô vọng, chỉ sợ xác thằng bản còn nằm ở đáy sông. Giờ xin cụ mở lượng hại hà làm cho nhà chúng cháu một cái đàn vút vong. Chỉ cần nghĩ đến cảnh nó chết mất xác mà nhà cháu lại lòng đau thấu tâm can. Cháu biết con vợ nó nói những lời làm cho cụ mất lòng, nhưng mà xin cụ làm ơn làm phúc giúp nhà cháu. Bà cụ Bồi nghe vậy thì cả giận rít lên. Trời đất ơi, làm phúc gì? Chẳng lẽ thím còn chưa nghe những lời nhức móc của con vợ nó nói với ta? Cả cái làng này có ai không biết rằng trước nay ta chỉ là người làm phúc giúp người? Còn quả ấy nó nói còn bảo ta là phường buôn thần bán thánh, tìm tới để lừa gạt tiền bạc nhà nó. Nghĩ có uất không? Thím về bảo con vợ nó nếu muốn ta lập đàn vứt vong kéo xác chồng nó lên sang đây khấu đầu tạ tội cho nó đàng hoàng. Bà Thoan xe xe vật áo, cố gắng nói những lời cầu cảnh, nhưng ý của cụ Bồi đã quyết. Sau cùng bà đành miễn cưỡng đứng dậy lùi thùi bỏ ra khỏi cửa. Một cơn gió lạnh thổi thốc vào trong phòng, bà cụ Bồi nghe toàn thân rã rời như trúng gió. Cô lập cầm tiến tới bàn thờ tổ sư, châm bàn nén hương gục đầu nghe cõi lòng nặng trĩu. Đứng đặng người bên làn khói nhang, bà cụ nhớ đến sự việc cách đây đúng 3 năm. Từ dạo được ăn lộc thánh cách đây đúng 40 năm, bà cụ Bồi luôn ra tay làm phúc giúp người trong làng. Ở trong làng này bà cụ được xếp vào hàng đức cao vọng trọng, vai vế còn cao hơn cả đám chức sắc. Ngay cả lão chánh quyền uy là như vậy, hễ thấy mặt cụ đều phải khép nép vái chào từ xa. Đám dân đen trong làng thử hỏi có nhà nào chưa được bà cụ cứu giúp. Nhớ dạo lũ năm Mùi, chính bà cụ đã xuất tiền gạo cứu đói cho bao nạn dân. Đôi tay gầy gò từng cứu biết bao mạng người bằng y thuật tài tình, cứng từng đỡ đẻ cho biết bao nhiêu đứa trẻ. Vì lẽ đó dân trong làng vô cùng kính trọng bà cụ. Phàm là gia đình nào có việc trọng đại đều mời bà cụ qua nhà, và gia đình bà Báu cũng chẳng ngoại lệ. Gia đình bà Báu trong làng là phận bần hàn, nhà chỉ có 2 bu con nương tựa vào nhau. Người con trai độc nhất của bà Báu tên là Bản, năm đó tròn nhị tuần. Ngay từ khi còn nhỏ chơi với đám trai đinh trong làng, Bản là người chi thú làm ăn, tính tình hiền lành. Cho tới năm 21 tuổi, Bản đưa về nhà một cô gái ở làng bên và nặng nặc đòi cưới làm vợ. Thị tên tục là Nhi, năm đó tròn 18, béo trắng phúc pháp, môi đỏ như son. Theo thông lệ, gia đình bà Báu cũng mời bà cụ Bồi sang nhà để chúc phúc cho đôi trẻ. Có mặt cùng đám cao niên trong bữa cơm ra mắt thân tình ấy, mới thoạt nhìn qua dung mạo cô gái, bà cụ Bồi chết lặng. Bữa cơm kéo dài từ đầu giờ chiều tới giờ tuất mới kết thúc. Chờ cho bạn đưa người yêu sang sông và đám quan khách lục tục bỏ về, bà cụ Bồi vội vàng quay sang bảo: Này nhà Báu à, ta e con bé này không nên rước về làm dâu, họa lớn đấy chứ chả đùa. Là chỗ thân tình năng qua lại nhà nhau, hơn nay hết bà Báu cùng đám họ hàng đều biết bà cụ Bồi có cái thuật xem tướng vô cùng tài tình. Khẽ buông một tiếng thở dài, bà Báu ngao ngán hỏi: Chả giấu gì cụ, thật ra họ nhà cháu cũng không vừa mắt con bé đó. Chúng cháu đã để ý tới nhà con Lan, con ông Quế bà Phường ở làng bên nhuộm. Nhưng chẳng hiểu sao thằng bà nó nặng nặc không có chịu. Y nó đã quyết nhà cháu biết tính sao đây cụ. Nhưng cụ nói vậy là sao? Tại sao lại rước họa vào nhà? Một người họ hàng ái ngại nhìn cụ Bồi rồi thẽ thẹt nói: Dạ bẩm cụ, cổ nhân đã bảo ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên. Cho thì con bé nó trắng trẻo ưa nhìn, và lại thằng bản cũng say mê nó. Bà cụ Bồi dõi mắt nhìn ra ngõ rồi lắc đầu: Chúng mày thấy một mà không hiểu 10. Năm qua đúng là con bé nó dễ nhìn, xét về chi tiết hình dáng tướng mạo thì không ổn đâu. Huống hồ gì thằng bản tuổi ngọ con bé nó tuổi tí. Tí ngọ mão dậu là tướng hành xung, lấy nhau phạm vào tuyệt mệnh đấy. Nhấp nhanh một ngụm trà, bà Bồi lại tiếp: Thật ra thì việc không hợp tuổi do căn số thì ta có thể làm được. Đó là dùng phép cúng sao để đổi cung mệnh. Khi đó đôi trẻ vẫn có thể lấy nhau bình thường bằng cách chọn một giờ thật đẹp để làm lễ cúng gia tiên. Khả dĩ có thể hóa hung thành cát. Nhưng đó là xét về thiên can và địa chi. Còn riêng về tướng người thì con bé đó thực sự là một đại họa. Ngược lại vài giây nhìn đám người đang nín thở chờ đợi, bà cụ Bồi thở dài. Nhà chúng mày có để ý khi nói chuyện, con bé mắt thường láo liên, mắt đảo như giang lạc, thì các cụ bảo là loại hai mặt, sống rất giả tạo. Này nha, mắt của nó lòng trắng lấn át lòng đen, ấy là kiểu người nham hiểm và tàn bạo. Kiểu người này thì không từ bất cứ một thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình. Trưởng hết, con bé này răng lợi, xô lệch khập khễnh. Thứ này là kẻ so bị tính toán với người khác. Cổ nhân bảo cười này rất lắm mưu kế, thích gây chuyện thị phi. Hơi nơi lông mày của nó đứt đoạn mọc lộn xộn không theo hàng lối. Còn đuôi mày thưa và mảnh, chỉ dài tới giữa mắt. Tướng đàn bà như vậy có tính tình thay đổi thất thường, gió chiều nào ngả theo chiều đó. Lòng dạng hẹp hòi, chăm chỉ coi trọng lợi ích của mình. Thậm chí là còn có những người rất tham vọng, đã muốn gì là phải quyết tâm cho bằng được, sẵn sàng làm mọi thứ đạt được địa vị, tiền bạc, dầu còn rể khách, sau này sẽ ăn đời ở kiếp với nhà mày. Nhà mày cứ ngẫm kỹ lời của tao. Ngược lại mấy giây, bà cụ Bồi trầm mặc nói một câu làm ai cũng lạnh gáy. Hai đứa này thành đôi tất là gặp tuyệt mệnh, một trong hai tất chết, mà là chết oan, chúng mày cứ liệu mà tính. Nói rồi bà cụ Bồi đứng dậy ra về. Ra tới ngõ, bà cụ thùng thẳng đọc một bài thơ như than cho sự đời đèn bạc. Con ngươi vàng bệt đỏ tươi, chồng trắng trắng giả là người sát phu. Mũi mọc cụm lông u sù, miệng chúm như thổi lao tù chồng con. Tai mỏng lật ngược vòng tròn, tóc nhám như cháy vàng son phai màu. Than ôi! Sau lời phán đó, ngay tối hôm ấy khi bạn quay trở nhà, bà báo cùng đám họ hàng thân thích xúm lại can ngăn. Bà nhất định làm theo ý của mình, nằng nặc đòi cưới Nhi về làm vợ. Một thời gian sau, đám cưới được diễn ra trong sự chúc tụng của người làng. Nhưng bà Bồi không tới, cũng chẳng biết câu chuyện đêm ấy lọt tới tai của Nhi từ miệng của ai. Nhưng kể từ khi biết được việc ấy, Nhi luôn có thái độ ghen ghét bà Bồi ra mặt. Thời gian cứ như vậy đằng đẵng trôi qua. Suốt 2 năm sống trong nhà, Nhi tỏ ra là con dâu hiếu thảo, thờ mẹ kính trầm, không bao giờ xảy ra điều tiếng. Sự đó làm cho bà báo cảm thấy phần nào an tâm. Bà thầm đoán có lẽ bà cụ Bồi đã già cả đoán sai. Thế nhưng cho tới cái đêm định mệnh cách đây đúng 4 ngày. Thời gian lúc đó đổ về tầm chính ngọ, một ngày u ám và đứng gió. Dân trong làng kéo nhau từ đồng về nhà thì tiếng gào khóc não nề đánh động tất cả. Không ai bảo ai, hấp tấp kéo nhau tới căn nhà 3 gian nằm ở đầu xóm. Đây là căn nhà của vợ chồng bạn. Sang tới nơi, người ta thấy Nhi đang vật vã khóc than. Dù chưa hỏi ra nhưng người làng đã đoán ra sự tình. Vì suốt mấy ngày nay bạn đi đâu chưa về, cũng không cách nào có thể liên hệ. Ngồi vật vã ở hàng hiên, hai mắt của Nhi đỏ ngầu, tóc tai rối bù với quầng mắt thâm đen, chứng minh cho bao đêm mất ngủ. Bên cạnh Nhi, bà báo mặt mày teo tóp, hai hốc mắt của bà trũng sâu, thẫn thờ ngóng trông ra như là chờ đợi. Một người đàn bà hàng xóm thương tình vội ngồi xuống để động viên. Thôi nhà Nhi à, chồng mày trước nay là kẻ chi thú làm ăn, có bao giờ người làng nghe tiếng xấu về nó? Chắc là nó đi thăm họ hàng xa, hoặc là bận công cán làm ăn. Nhà mày cứ càng nghĩ rồi làm gì mang bệnh vào người đâm khổ. Nhi sụt sùi nén đôi mắt ẩn ẩn nước nhìn ra nền trời u tối. Không chị ơi, em là em lo lắm. Đồ 1 tháng đổi lại đây anh bạn nhà em có những biểu hiện lạ, hay nóng giận vô cứ, thậm chí là bữa trước còn tát em. Em nghĩ cho cái nhà này em nín nhịn, nhưng mà chị à, em thấy nôn nao lắm, lòng của em cứ như lửa đốt vậy đó. Phủi phui cái mồm của mày, thế nhà mày đi báo công tránh chưa? Ngồi để khóc lóc đoán mò thì được ích gì? Nhi đưa vật áo chậm nước mắt đáp bằng cái giọng nghẹn nghẹn. Chuyện vợ chồng đỗ bát xô lệch là sự thường, thì việc bui chồng cháu độ này đổ bệnh ốm to nên là cháu giấu. Nhưng mà tới nay đã quá lâu rồi mà chồng cháu chẳng biết đi đâu. Cháu lo nên phải kể với bui chồng và tự thân đi báo cho đám cụ Chánh rồi. Thì cụ Chánh có cho người đi tìm chưa? Lẽ nào nó bỏ làng đi mà không nói gì với ai? Chồng cháu biết chứ. Dù giận nhau tới mấy có bao giờ mà chồng cháu đi đâu mà không có nói. Cụ Chánh bảo cháu chắc là chồng hăm vui ở đâu chưa về. Cháu thì còn lạ gì tính anh ấy, có bao giờ đi đâu quá 2 ngày. Cháu trực trầu ở nhà cụ Chánh ngày đêm. Sợ cùng cụ bảo cháu về, khi nào có tin thì sẽ thông báo. Thế nhà mày đã đi tìm nó chưa? Cháu trèo đỏ qua sông sang bên ngoại hỏi thăm. đi cả sang nhà bạn chồng cháu bên kia làng nhưng đâu thấy. Cháu là cháu lo chết mất thôi. Một chị váy đùm tò mò căn vặn. Thì thằng bà nó rời nhà từ khi nào? Dạ đúng tròn 3 ngày trước. Ngày hôm đó hai vợ chồng em mở sạp vải bình thường. Tuy nhiên sau khi làm đồng trở về có một người lạ cưỡi ngựa chở chồng em trước nhà. Em thì em chưa từng gặp hắn. Trước khi chồng em đi cứ lầm lũi hỏi gì cũng không nói. Em còn nhớ như in là lúc đó em có nói với chồng là mình đi đâu vậy chỉ sắp tối rồi. Nhưng chồng em chẳng nói chẳng rằng nhảy lên ngựa. Con ngựa đưa hai người chạy ra đường cái, hướng về bến sông của làng. Sau 2 ngày không thấy chồng trở về tìm mọi cách liên hệ như không được. Nên em đi trình báo với cụ Tránh. Từ đêm qua đến giờ chẳng hiểu sao ruột gan em nó nóng lắm. Em thì em lo chết mất thôi đấy chị. Đang vật vã khóc than thì bà cụ Bồi cũng sang vì nghe náo động. Đám người làng thấy mặt bà cụ thì ai nấy đều gật đầu cúi chào. Dậm chân tiến lại bà cụ Bồi hỏi han tình hình. Rồi sau đó ái ngại nhìn ra hướng ngoài ngõ. Mây đèn đã kéo tới biến không gian chìm trong sắc u. Chợt có một người vội thốt lên. Hay là sẵn có cụ Bồi ở đây. Nhà cụ ấy xem một quẻ xem anh bạn anh ấy đi về hướng nào. Hiện giờ xem ra sao. Lời vừa nói thì hàng mấy chục cặp mắt đều hướng về cụ Bồi như chờ đợi. Vì là chỗ hàng xóm thân tình nặng nghĩa. Từ lâu bà cụ Bồi coi bản như con. Nên sau khi nhận được lời nhờ vả từ bà Báu, bà cụ Bồi rảo chân tiến vào nhà. Sau khi lên cho gia tiên nhà bản 1 tuần nhang, bà cụ nhờ đám người lập cho mình một đàn cúng tạm bợ, đàn hối tiểu đồng chạy về ôm cái cháp sang. Từ một lúc thì đàn cúng được bày ra giữa sân với đầy đủ gạo muối nhang đèn. Khi nhanh bắt tự sinh thần của bản ra tờ giấy dầu, bà cụ bắt đầu lên nhang rì rầm khấn vái. Sau khi bài kinh kết thúc, bà cụ móc trong túi ra 4 đồng tiền âm dương, gieo nhanh xuống lòng đĩa. Gương mặt của bà cụ bỗng nhiên đổi sắc, mồ hôi bắt đầu rỉ ra. Đồng sắp không được, thánh không đồng ý và không chấp nhận. Gieo tới lần thứ 3 không nhận được nhất âm nhất dương, bà cụ Bồi mặt mày hiện rõ nét lo lắng. Khâu chậm trễ bà cụ liền bảo, cho chặt cho thầy một ống tre tới đây. Tiểu đồng chạy vội ra sau vườn nỉ hụp một lúc rồi đem lên một ống tre tươi. Toàn lấy ống tre bà cụ Bồi chẻ ra làm hai. Hai khúc tre có chiều dài nửa ngang tay, rộng khoảng 1 đốt ngón tay. Lên thêm 1 tuần nhang bà cụ Bồi lầm nhầm rồi cầm 2 mẩu tre đập vào nhau và tung lên. 2 thanh tre rơi xuống đất, hiện rõ một mặt ngoài và một mặt trong. Mới thấy cảnh này gương mặt của bà cụ hơi giãn, cổ họng vô thức thốt lên 1 tiếng. Thánh chứng quẻ rồi. Ngay lập tức bà cụ đốt 1 tờ giấy dầu ghi bát tự sinh thần của bản. Đoạn ngồi định thần bắt đầu bấm quẻ. Chỉ chưa đầy nửa khắc nét mặt của bà cụ biến thành sắc tái ngắt. Bà cụ hoảng hốt nhìn về đàn cúng run rẩy. Tùy quỷ nhập mộ, hỏng rồi. Bố con của bà Báu và đám dân làng đứng nín thở dõi theo. Một người đàn bà nhanh miệng hỏi, tùy quỷ nhập mộ là sao, xin cụ giảng cho. Tùy quỷ nhập mộ nghĩa là theo quỷ vào mộ, chứ tùy dùng ở đây với nghĩa là theo. Xét theo bát tự và giờ quẻ gieo thì thế thân lại là mệnh của thằng bản đều trúng vào ngày hào quan quỷ. Mà hào quan đã nhập vào mộ thì thế thân mệnh cũng sẽ như vậy. Công mệnh của một người từ lúc phát sinh đến lúc suy tuyệt chia ra làm 12 giai đoạn. Còn có chẳng sinh, mộc dục, quan đới, lâm quan, đế vượng, suy, bệnh tử, mộ, tuyệt, thai dưỡng. Như một người từ lúc sinh đến chết rồi đem chôn và tiêu tan. Thể theo quẻ mới gieo thì 100% thằng bản gặp sự không lành. Công mệnh còn nó nhập mộ ở Nhật Thần, hạ mộ ở cung Thủy Tai, 10 phần chết rồi. Là chết do mắc nạn đằng dưới, nói trắng ra là chết ở sông. Mới nghe thấy những lời này, bà Báu lăn đùng ngất xỉu. Dân làng ai nấy đều biến sắc. Người ta biết bà cụ Bồi là một bậc thầy cao tay trong việc gieo quẻ. Vì thế lời của bà cụ nói ra chẳng khác gì một án tử, rằng bản thân bản đã thực sự là người khuất mặt. Nhưng trái với thái độ đó, vui vốn có hiểm khích từ lâu, nay lại nghe thấy những lời độc địa ấy như lập tức vùng lên. Còn khõm già khốn nạn, mày câm ngay đi. Chồng bà đi đâu chưa biết, mày dám buông những lời nguyền rủa rằng chồng bà chết rồi hả? Cái loại buôn thần bán thánh như mày đúng là loại ác mồm ác miệng. Sau này mày chết nhất định không có chỗ chôn. Mày tính lừa gạt nhà bà dụ dỗ lễ cúng đặng lấy tiền đâu hả? Mày khôn hồn cút ngay, đừng để cho bà lộn tiết chém chết tươi mày đó. Mới nghe những lời hỗn hào này, gương mặt bà Bồi chuyển sang thái độ sửng sốt, bừng lên để giận dữ. Không nói không rằng, bà cụ Thiết Tiểu Đồng thu dọn cháp, đoàn cả hai bỏ đi một nước. Quay trở lại hiện tại, đứng nhìn nén hương chậm ngăn ngắt tỏa hương, nét mặt bà Bồi đợt đanh lại khi nhớ đến sự việc hôm ấy. Là một người trọng danh dự, bà cụ kỹ nhất là ai đó xúc phạm tích mình. Dòng tâm tưởng đó xoáy sâu kéo bà cụ vào sự việc cách đây đúng một ngày. Thời gian lúc đó đầu về tầm giờ Tuất, thấy trong nhà ngột ngạt, thầy trò bà Bồi bảo nhau ra ngoài sân. Từ hướng con sông dội lại, giọng hắt của bà lão mù vang lên nghe ai oán và bi thương. Mấy tối này đêm nào bà cũng nghe bài hát này. Làng xóm yên lặng, chỉ có tiếng hát run rẩy của bà cụ gợi vào lòng bà Bồi một nỗi buồn sâu thẳm. Đang lắng tai nghe hát thì chợt bà cụ Bồi giật mình khi thấy một bóng người đàn bà gọi ở ngoài cổng. Tiểu Đồng nhanh chân mở cửa, vắt lát sau đưa vào một người đàn bà trung tuổi. Mới thấy mặt cụ, người đàn bà cúi đầu chào rồi hồ hởi: "Lạy cụ, cụ đang ngồi thưởng trăng. Nhà tám mà, sang tìm ta có việc gì? Con xin sang khất cụ tiền cắt thuốc dạo nọ. Ta đã bảo tiền thuốc ấy ta cho, bố mày khỏe là được rồi. Thay vì mày lo đến số tiền đó, chỉ bằng vợ chồng mày làm ăn đường hoàng. Đừng bày cái trò dọa nạt người ta rồi chiếm lợi riêng. Làm được điều ấy là tích đức lắm." Bà Tám sửng dùng vâng dạ, nói thêm vài câu xin phép ra về. À, làng này ai cũng biết vợ chồng bà Tám bám lấy nghề sông nước làm kế sinh nhai. Nhưng mà trong làng chỉ có một mình cụ Bồi biết vợ chồng nhà này là hạng gian manh, chuyên dọa nạt người đời để chiếm lợi. Có lần trong làng có một người đàn ông đi thăm lưới đêm, ra đến bờ sông, ông này sung sướng thích cần câu ở dưới nước có động mạnh, đoán chắc là dính con cá lớn. Ông này mừng quá chồm người ra phía mặt nước để nhổ cần câu. Bất thình lình từ dưới nước có một cái đầu nhô lên thẳng hướng mặt của ông. Dưới ánh đèn dầu leo lắt thứ ánh sáng lờ mờ, ông thấy một khuôn mặt trắng bệch, môi tím tái, tóc xõa qua mắt, hệt như xác chết đang trong thời kỳ phân hủy. Có hoảng sợ, ông gào lên cắm đầu bỏ chạy. Công tử đó tin đồn khúc sông cuối làng có ma ra, chẳng ai đủ can đảm tới đó để răng lưới đêm. Nhưng thật ra bà cụ Bồi biết rõ, khúc sông đó chẳng làm gì có ma ra, tất là trò quỷ của vợ chồng nhà bà Tám. Ông Tám là một tay nham hiểm lắm kế nhiều mưu. Vì thế khúc sông này lắm tôm nhiều cá, ông bày mưu với vợ đêm đó ra đó dọa ma, cốt là để đám thuyền trài trong làng sợ mà không đến răng câu. Bao nhiêu tôm cá mặc sức vợ chồng ông đánh mất. Bà cụ Bồi biết hết nhưng chỉ nhắc nhở chứ không vạch mặt. Rời khỏi nhà bà cụ Bồi, bà Tám vội vàng về để cùng chồng chuẩn bị cho việc đánh cá đêm. Theo thói đời, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Và đêm đó vợ chồng ông Tám gặp ma thật. Đêm này ánh trăng sáng hơn thường ngày, nổi bật trên nền trời đêm thăm thẳm là hàng vạn vì sao. Hai bên bờ sông những hàng cỏ lau mọc lên, từng cành lau trắng muốt mềm mại lay nhẹ trong gió. Vợ chồng ông Tám theo thông lệ lại chèo thuyền đi răng câu. Leo lên cái thuyền độc mộc, trong khi ông Tám lầm lũi cắm bó đuốc nơi đầu thuyền thì bà Tám chuẩn bị một lượt dụng cụ. Mái chèo đều nhịp khỏa nước, tiếng sóng róc rách vào mạn thuyền đưa con thuyền lướt ra giữa dầm. Đêm bình lặng, mảnh lưới trong tay ông Tám nhẹ nhàng chảy xuống mặt sông. Giải xong ngân trùng thức lưới, hai vợ chồng cũng đến lúc nghỉ tay. Mái chèo chậm nhịp khua, sóng vàng lên dí rách. Cầm cái thuyền vào trong một khoảng đất, bà Tám cột thuyền vào một gốc tre, sau đó cùng chồng trở đến một căn chòi hoang nằm cách đó độ vài bước chân. Căn chòi hoang này xưa kia là của lão chân vịt dựng nên. Sau khi ông lão bị trúng gió chết, cái chòi bỏ hoang này được ông bà Tám trưng dụng làm chỗ ngả lưng. Với lại cái điếu cày trong chòi, ông Tám nhận nha cho một bi thuốc. Gác cái điếu vào trong vách, ông Tám ngả đầu ra đằng sau, khoan khoái nhả một làn hơi trắng đục. Ném ánh mắt cứu vọ nhìn sang mặt sông loang loáng nước đằng xa. Cái bồi tre ở rìa sông trẻ ra làm hai, như chòm tóc của đứa con nít. Hôm nay chúng đêm rằm trăng sáng vằng vặc. Ông Tám về thuốc ngồi nhận nha mấy câu tự tán dương bản thân: "Bà thấy cây sách của tôi thế nào? Cái làng này lắm thằng cứ oang oang vỗ ngực là cứng bóng vía ấy mà bị tôi dọa cho mất hết hồn phách. Cái đà này khúc sông cuối làng này của vợ chồng ta độc chiếm, chỉ lo chả có sức mà đánh bắt. Bà Tám cũng phục mưu trí của chồng, khúc sông này vốn lắm cá tôm, nay thuyền chài chẳng đứa nào dám giăng câu, thành ra là cá tôm vào thuyền nhà bà hết. Ông tính kế thâm sâu thật, tôi là phải phục ông đấy. Thế là làng này nó bị vợ chồng chúng ta dắt mũi. Nhớ lúc cả chúng nó góp tiền thuê thầy cúng về, tôi cười chảy cả nước mắt. Chứ còn gì, làm sao mà được qua mưu thằng này. Thế không, cả mấy dặm đường sông cấm thấy đứa nào bén mảng đánh bắt cả. Quả thật lời ông Tám nói không sai. Từ đầu chưa có câu chuyện mọi người bàn tán, khúc sông này nhộn nhịp lắm. Ngoài vợ chồng ông và đám thuyền chài thả lưới, còn đám đàn ông bảo nhau xoay ếch, mà nay trở nên vắng tiệt. Thưa bà ơi, ngả lưng tí rồi đi thu lưới. Khiêu sáng ngọn đèn, bà Tám cùng chồng ngả lưng. Không khí tiết trời tháng 6 nóng ngừng hực, vậy mà chẳng hiểu sao đêm nay trời chuyển cơn lạnh buốt, từng cơn gió thốc vào mái chòi từng đợt. Cái lạnh như ngấm thâu vào tận xương thủy, làm cho vợ chồng co do nằm cạnh nhau không đủ ấm. Cái chăn chiền để ở đây mấy ngày, trận mưa chiều qua lọt xuống thủng lỗ chỗ, làm cái chân ẩm ấm không đắp nổi. Ngọn đèn dầu leo lét chốc chốc vặn vẹo vì những cơn gió lù qua. Gà gáy báo hiệu đêm đã gần về cuối giờ tí canh ba. Đang cố gắng dỗ giấc ngủ thì tiếng vo ve của mấy con muỗi làm trông Tám trong mày. Ông khua khoáng cánh tay đen đúa để đập muỗi và lầm bầm chửi, rồi sau đó tỉnh hẳn ngủ. Chỉ đồng vài câu ông Tám lọ mọ châm điếu thuốc rồi ngáp ngắn ngáp dài. Trong bóng đêm mù mịt, điếu thuốc cũng đỏ rực, xoay tỏ gương mặt quắt queo còn đang ngái ngủ, đang phê pha trong làn khói thuốc lào, thì bỗng nhiên nghe có tiếng động. Quái lạ, ngay như đứa nào bơi ngoài sông vậy hả? Ông Tám ngoái mặt nhìn ra hướng sông, mặt sông loang loáng nước và ngập trong ánh trăng trắng ngà. Ông không thấy bất cứ ai, khẳng định rõ đó là tiếng khuôn nước chứ chẳng phải là tiếng cá đớp mồi. Nhưng đập vào con mắt đang ráo rác của ông chẳng hề có sự xuất hiện của ai. Cho rằng là mình nghe nhầm, ông Tám lại hạ mình nằm xuống, tiện tay đóng cửa chòi lại. Nhưng lạ là cứ thấy ông nhắm mắt thì thanh âm đó lại vang lên đều đặn, mỗi lúc một lớn hơn, nghe sát như đập bên tai. Giật mình mở mắt thò đầu ra thì lại không thấy gì, chỉ còn tiếng gió xe sắt từng cơn. Ba bốn lần như vậy, thư gia quản thứ sáu bắt đầu có dự cảm không lành. Một kẻ cứng cỏi như ông Tám cũng bắt đầu cảm thấy rợn rợn. Đang tính quay sang lay vợ thì bất thình lình một cơn gió lạnh thổi qua, làm ông lạnh dọc cả sống lưng. Ngọn đèn cầy leo lắt hắt, thứ ánh sáng tù mù đột nhiên tắt phụt. Bóng tối lập tức về hãm khiến ông Tám hơi hoảng sợ. Định thần dựa vào ánh trăng chiếu qua lỗ thủng trên trời, ông Tám chộp lấy ống thổi một lần nữa khêu đèn lên. Tiếng lõm bõm bên ngoài càng lúc càng lớn, hệt như kẻ kia cứ bơi qua bơi lại. Lấy hết can đảm, ông Tám chộp lấy cái chĩa cá có một cây đầu sắc nhọn rồi nghiến răng mở cửa, mạnh dạn bước hẳn ra ngoài. Ở góc tay trái của căn chòi bỏ hoang này có một thân cây nhãn tao cầm một trượng. Cây cây đã chết khô nhưng sừng sững đứng nguyên, những nhánh cây cong keo vươn tay đan chẳng chịt. Dưới ánh trăng mờ tạo thành những hình thù quái đản, làm ông Tám thấy rợn rợn trong lòng. Ngó sang bên bờ kia là một mảnh vườn cây u tối đã bắt đầu ngả sang màu úa tàn vì không có ai chăm sóc. Dưới bức tường gạch đã siêu vẹo, cỏ dại mọc tùm qua quá đầu người. Thập thoảng dưới gốc cây mè có tàn lá lớn cạnh lối vào mảnh vườn, ông Tám thấy rõ có một cây miếu nhỏ. Vốn là một kẻ khinh thánh báng thần, không bao giờ tin chuyện ma quỷ, ông Tám cố gắng xua đuổi mọi ý nghĩ đen tối rồi lên tiếng hỏi to, xong chẳng có ai đáp lại. Ngó vào trong căn trời ẩm ấm, ngọn đèn cầy cũng sắp tắt lịm, bà Tám vẫn nằm co ro, tiếng ấy đều đều chứng tỏ bà vẫn còn ngủ say. Đang tính quay trở vào trong ngay khi mà tới cửa chòi, ông giật mình thực lại, cảm thấy chân của mình ươn ướt. Đến khi mà nhận thấy lòng bàn chân của mình đạp lên một lớp dịch nhớp nhúa, ông vội rụt chân lại. Vừa rụt chân lại thì một mùi tanh tưởi sộc lên, làm ông bất giác ôm bụng nôn khan. Sao chẳng nôn ấy, ông Tám định thần nhìn cho thật rõ, trên nền đất đẫm xương ngập trong sắc trăng ngắn ngà. Ông Tám kinh hãi rú lên thất thanh, bởi ông vừa phát hiện ra một chất dịch nhơ nhớp nhảy nhụa dính bàn chân của mình. Chẳng phải là xương đêm, mà ông khẳng định đó là máu người. Bàng hoàng ngẩng đầu đã kích kinh hoàng lúc ấy đập vào mắt. Bên trên mái chòi, một bóng người đang ngồi trong tư thế gục đầu, máu từ cổ chảy xuống rỉ ra bết cả khuôn mặt. Đối diện với tình trạng ấy, ông Tám sợ đến á khẩu, hai mắt lạc thần, hồn vía bay đi quá nửa. Ngay trên mái chòi cách ông chỉ một trượng đất, đôi chân xanh xao của kẻ kia bắt đầu đung đưa, và cái cần cổ chật vẹo qua một bên. Gương mặt không còn sinh khí cũng ngước lên chừng chừng nhìn ông. Ông Tám chết lặng, chân tay như hóa đá, mồm ú ớ nhìn từng làn sóng bị bọp vỗ vào chân chòi. Có hoảng sợ khi ngay vồn vía hội tù, ông Tám méo mặt ba giò bốn cẳng cắm đầu chạy, bỏ lại cả vợ. Nói là chạy cho dễ hình dung, kể thật vì quá khiếp đảm nên ông chỉ bỏ lít bằng tứ chi. Ở bên trong chòi, bà Tám ngủ say thì trở mình choàng tay ôm chồng. Đột nhiên bà giật mình vì cảm thấy cơ thể chồng của mình lạnh thoát. Đang trong cơn buồn ngủ, vừa hé mắt nhìn chồng rồi lại nhắm lại, bà lại nhẹ hỏi: ông nó đi ra sông đi tiểu bị ngã à? Cánh máy rồi, sắp tới giờ thu lưới chưa? Không nghe thì tiếng đáp lại, bà Tám mệt mỏi tính ngủ tiếp. Nhưng mà đột nhiên bà giật thoát mình, run rẩy rụt tay vì cảm thấy quần áo của chồng mình cứ nhơn nhớt, thêm việc da rẻ mềm cứ như bún thiêu và bốc lên thứ mùi gây gây như xác chết. Bà khiếp đảm mở chừng cả mắt, có ánh trăng chiếu xuyên qua mái chòi và qua ánh đèn cầy phừng phực. Đối diện bà không phải là ông Tám, mà lại là một xác người với gương mặt biến dạng, hai con ngươi lồi hẳn, cái lưỡi tím thâm vắt qua một bên. Và trong khi bà Tám còn đang thắt tim vì quá sợ, thì đôi môi trắng bợt kia lại khẽ nhấp nháy: thím ơi, vừa trao lên trao lạnh lắm. Qua kinh hãi trước cảnh tượng ma quái, bà Tám rú lên và cắm đầu bỏ chạy: trời đất ơi, cứu tôi ông Tám ơi. Còn lúc đó, tại khúc sông cách căn chòi chừng gần trăm trượng, có hai bóng người đang ôm một cái hũ sành tiến ra bờ sông. Đó là hai người đàn ông mới đi làm ăn xa và tối nay mới có dịp chè chén với nhau. Hà mình ngồi xuống một mô đất cao trên triển sông lộng gió. Một người lấy ra hai cái bát mà đắp hũ rót rượu. Đang mải mê chén chú chân anh thì bất chợt một người giật mình khi nghe văng vẳng tiếng khóc từ cây bông cao 8 tầng. Tiếng khóc đó ban đầu chỉ nghe loáng thoáng, sau đó rồi rít lên từng chập nghe đầy não nề. Con bác à, con bác có nghe thấy tiếng gì không? Sao lại có đứa nào mò ra khúc sông giờ này mà khóc hả? Người đàn ông tên Túc cũng nghe thấy thanh âm đó cho nên phỏng đoán: tôi có nghe đây, đang tính hỏi quan bác, chắc hẳn là người ta có chuyện buồn thảm thiết cho nên mới ra bến sông này khóc thê lương như vậy. Mà trầm trầm thế này ắt hẳn là tiếng đàn ông rồi. Dám ra đây giờ này 9/10 không phải là người làng mình. Tôi nghe bà nhà tôi bảo đoạn sông này có ma đi bác Tuần à. Ông Tuần nghe vậy khinh nhờn đáp: còn bà công tin vào sự đó, lấy đâu ra ma. Tôi đây cả đời vào sông ra bể chứ thêm ăn con ma mặt ngang mũi dọc nó làm sao, hình thù nó thế nào, tôi mà gặp khéo tôi dọa cho nó chạy te khói. Ông Tuần định thần giọng tay nghe, một lần nữa thầm xác nhận mình không nghe nhầm. Nhưng đàn ông mà khóc thì quả là lạ lắm. Làng này đàn ông là có tính vũ phu, ham rượu chè, hết say là về đánh đập vợ con. Chẳng thiếu cảnh đàn bà ra sông ôm mặt khóc, thế nhưng đây lại là đàn ông. Quái lạ thật, thằng nào đêm hôm khuya khoắt khóc như vậy chứ. Để ta xem nó là đứa nào, khéo say rượu để sẩy chân xuống sông thì bỏ mẹ. Tiếng khóc vọng lại mỗi lúc một lớn, nghe rõ rần rần. Hai người đàn ông bảo nhau đi nhanh lại vì tiếng khóc phát ra ở cây bông 8 tầng. Hai người đàn ông mon men tiến lại, mỗi lúc một gần nơi phát ra tiếng khóc. Kẻ đi trước người rượu bước theo sau, vừa tò mò vừa cảm thấy hơi rợn rợn. Chầm chầm tiến lại, căng mắt nhìn thì lại không có ai. Lần mò đi ra sau ngôi miếu dưới ánh đèn dầu leo lắt, cả hai nhìn thấy có bóng đàn ông mặc áo túi màu ngồi đó, quay lưng lại với hai người. Ông Tuần bấy giờ liền đánh bạo bảo: này, mày là ai đấy, người làng nào? Sao đêm hôm lại ra miếu hả bá là ngồi khóc thế hả? Nghe tiếng hỏi, bóng của người đàn ông kia chợt nín thinh, cái lưng vẫn quay về hai người, xong chậm chậm vặn ngược đầu lại. Trong đêm trăng trắng ngà tịch liêu, tiếng xương cổ vặn vẹo nghe đến răng rắc. Hành động ma quái này khiến cho ông Tuần vạn phần kinh sợ. Ông chỉ kịp rú lên gạt bay cả bạn rồi chạy chối chết về phía nhà ông Bùi ở quãng sông gần nhất. Ông Túc bị bạn gạt mất đà ngã ngửa, nhưng lập tức vùng dậy gào lạc cả giọng. Ông chạy bán sống bán chết, ngã cắm mặt mấy lần xuống triển sông, nhưng rồi lại lồm cồm bỏ dậy, thục mạng chạy. Nhưng oái oăm thay, dù chạy rất lâu, ông cứ vòng vòng chung quanh một chỗ. Và nỗi kinh hoàng càng được nhân lên khi bóng người bên miếu lại đang từ từ tím lại. Qua ánh trăng trắng ngà, ông Túc lăn đùng rất té xỉu, một phần vạn giây trước khi ngất đi. Ông vẫn nghe loang thoáng tiếng nói âm hồn vang lên: "Bác Túc ơi, cháu Bản đây vớt cháu lên." Về phần ông Bùi, gia đình ông đang ngủ mơ màng nghe tiếng ai la hét đập cửa, tưởng là trộm liền vụng dậy. Ông Bùi vội chộp lấy đòn gánh mở cửa, đánh thật mạnh vào đầu bóng đen. Ông Tuần chỉ kịp á lên một tiếng rồi ngất xỉu. Ông Bùi định thần thẳng thốt xoay lại. Ngay lập tức ông thẳng thốt: "Trời đất, tưởng ăn trộm hóa ra là bác Tuần." Cùng lúc đó ông Túc ngất xỉu cũng đã tỉnh dậy, cắm đầu chạy thục mạng. Thế bạn của mình ngất liệm ông cũng mặc kệ. Ông lao vội vào nhà, mặt mày tái xanh, cái ốc nổi đầy vì nét sợ sệt trên khuôn mặt không thể che giấu. Hoàn hồn một lúc, ông kể hết chuyện gặp ma ở miếu Hà Bá. May mắn sau đêm đó gia đình ông Bùi có hai đứa con trai làm ăn xa về. Nghe ông Túc méo mặt kể lại chuyện kinh hoàng, hai thằng con trai vốn tính to gan cùng ông Bùi khiêng ông Tuần vào nhà, rồi đạn hùng hổ đốt đèn đi ra miếu. Ông Túc vừa đi vừa run rẩy, tay bám chặt vào ông Bùi, trong đầu còn nhớ đến cái vận cổ hãi hùng kia. Trong miếu vắng tanh, cây trụ gốc cây bông chỉ còn ít tiền vàng đang nhàu nát, chẳng thấy con ma kia đâu cả. Thế nhưng cũng đủ khiến cho cả đám rợn người. Ngay trong đêm, đám người tìm tới gia đình nhà Bản để kể lại sự việc. Và tới lúc đó người ta mới biết cụ Bồi gieo quẻ không sai. Bản đã chết, chết vì đường sông và xác nằm dưới nước lạnh lẽo. Quay trở lại hoàn cảnh hiện tại, thấy thầy mình cứ đứng trầm mặc trước bàn thờ tổ, đứa tiểu đồng vội vàng tiến lại. Đứa bé này được bà cụ Bồi cứu vớt trong một lần chạy nạn, kể từ đó nó theo cụ học nghề cúng bái. Tiến lại gần thầy mình, tiểu đồng nghi ngại mấy giây rồi hỏi: "Dạ bẩm thầy, hay là thầy qua đó lập cho nhà anh Bản cái đàn vứt vong, tội cho anh ấy lắm." Nhìn vào ánh mắt của đệ tử, bà Bồi khép buông tiếng thở dài, tạm gạt tự ái qua một bên, rồi lệnh ôm chắp theo mình. Sang tới nơi thì đám họ hàng nhà Bản đã có mặt đông đủ. Nhắc thấy bà cụ đi tới, ai nấy đều rơm rớm nước mắt. Hà mình ngồi xuống, cụ Bồi đi thẳng vào vấn đề: "Như ta đã nói, thần thế mệnh của thằng Bản đã nhập mộ ở Nhật Thần. Vì vậy việc trục xác của nó khó khăn, vì đã qua ngày thiên giải là ngày ngày trước. Lạy cụ, bây giờ nhà chúng con phải làm sao?" "Bây giờ phải đi nhờ một người đàn ông tuổi dần làm chân chèo thuyền. Từ đó hợp mạng thằng Bản, khả dĩ có thể gọi vong nó lên dễ hơn." "Lạy cụ, thầy lễ có cần gì không để chúng cháu chuẩn bị?" Bà cụ bấm đốt ngón tay, gương mặt căng thẳng ngó ra khúc sông ngập trăng rồi đáp: "Ngay bây giờ ra tiệm vàng mã đầu làng, lập tức mua cho ta một con ngựa hồng, quần áo mới, hình nhân nhiều càng tốt, một cái thuyền giấy to, tiền kẽm càng nhiều càng tốt, cháo trắng nấu bột nồi thật to. Trên thuyền bày một thúng gạo và một thúng muối, một ít quần áo, một thúng vàng mã. Riêng cái thuyền giấy to thì bỏ cho ta hai thằng lính chèo thuyền, một con hình nhân, một con ngựa đỏ, tiền thật, một bộ quần áo quan, gạo muối. Đúng nửa đêm nay sẽ lập đàn vứt vong." Đám người vội vã ghi lại, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Thuyền, hình nhân, ngựa, giấy, áo quan." Nói xong đám người vội vàng chia nhau ra hành sự. Một đám đi mời ông Khoai vì ông sinh năm Dần để làm chân chèo thuyền. Một đám khác thì đi nấu cháo, một đám thì đi mua vàng mã. Trong thoáng chốc gian nhà chỉ còn lại thầy trò cụ Bồi cùng bu con bà Báu ở lại. Kéo tiểu đồng ra ngoài vì không muốn nhìn mặt của Nhi, bà cụ căn dặn gì đó rất lâu. Đúng nửa đêm tất cả mọi người cùng đồ lễ đã có mặt tại bờ sông. Tiết trời đêm nay mở trăng, mặt nước bốc hơi tạo thành những làn sương mờ. Sau khi ông Khoai đốt ít đồ lễ xuống thuyền, bà cụ Bồi cũng dục tiểu đồng xuống theo. Riêng bà cụ Bồi mặc đạo bào ngồi bên đàn cúng tại bờ. Trước khi dùng đồ đệ lên thuyền, cụ Bồi căn dặn: "Sâu à, con uống nước hà hòa vào từ cái bùa này, con sẽ thấy được cảnh diễn ra ở bên bờ sông. Nhưng mà con đừng sợ, hãy nhớ con phải chú ý nhìn thật rõ một người mặc áo quan, đứng đằng sau ông ta là mấy người lính có nổi trên mặt nước không. Nếu nổi thì con cầm mình nhân to nhất này ra hiệu cho thầy. Lúc đó thầy sẽ cúng cho các vong hồn chết nước nên sẽ không tập trung mà nhìn hết được. Thầy sẽ lên đàn, sẽ thương lượng cùng Hà Bá. Khi thầy đưa chuông lên rung, con hãy chú ý xem dưới sông họ nói những gì. Nhớ là đừng có sợ họ làm gì. Con cũng đừng sợ. Nhớ chưa? Dạ vâng ạ. Nhưng hai chân của thằng bé bắt đầu đứng không vững. Toàn thân thiết lệnh thoát hai hàm răng vào nhau. Đoàn cổ bồi quay lại đám họ hàng rồi bảo. Chúng mày có đứa nào tuổi tí mão dậu thì về đi. Nhớ đừng lo cái mặt ra đây. Nhớ ngồi trong nhà không hỏng hết việc của ta. Ngay cả con Nhi vợ thằng bạn cũng về ngay. Chờ đám người ra về biết giờ Linh đã tới. Bà cụ bắt đầu lên nhang. Hai tay cụ bồi nhanh chóng bắt quyết. Miệng lầm rầm khấn bái rồi bắt đầu xin keo. Liền sau đó tiểu đồng bắt đầu thấy những cảnh kỳ lạ. Từ mặt sông thâm mô trên mặt nước từ từ có người nổi lên. Thân ảnh đó đúng là dáng dấp con người, nhưng hoàn toàn bượt lại trương phình. Hai con mắt trắng dã trợn ngược, lồi cỡ cái bóng đèn. Kẻ khác thì quỷ chết, hai tay giơ ra đằng trước như bị trói. Kẻ khác thì lại không đầu, kẻ thì mất chân mất tay, đủ loại tư thế và hình thù. Năm người đó đứng lố nhố trên mặt nước, tất cả đều hướng về hai con thuyền. Đoàn đám ấy bắt đầu chỉ trỏ, tiểu đồng nghe văng vẳng bên tai đầu đó có tiếng nói. Lên đi, nhanh lên. Lại có tiếng gào khóc thúc giục. Lên đi, có cái ăn đó, lên đi. Rồi dọc bờ sông những vong hồn lùm cùng bỏ lên với hình thù quái dị. Vong thì mất mắt, vong thì lòi ruột, vong thì đầu bẹp rúm. Tiểu đồng bắt đầu run lên như là muốn đổ gục. Thằng bé sợ hãi đưa mắt nhìn thầy của mình như cầu cứu. Cái mồm méo xệch cả đi. Biết thằng bé gặp cảnh không nên gặp, cô bồi bắt đầu cố gắng trấn an. Đừng sợ, có thầy đây. Con bình tĩnh, con xem chúng nó là người bình thường. Con đừng hoảng, không các vong nó thấy đứa nào hợp vía. Nó dù mấy đứa kia đi lật thuyền thì không cứu được đâu. Nói rồi cô bồi bắt đầu rải muối gạo và cháo trắng. Kinh hãi nhất là cứ rải xuống các vong kia xô đẩy nhau giành giật. Khi thuyền cách đàn lễ tầm mấy thước thì dừng lại. Bất thình lình bà cụ giơ tay lên xin quyết. Để xin cho sắc của bạn nổi lên. Thì thằng bé tiểu đồng chợt nghe tiếng là lớn lắm, nhưng không biết là ai. Lật cái thuyền kia đi, lật đi, lật lại anh em mình thoát. Tức thì chục cái vong đang tranh gạo muối ở gần mé bờ đột nhiên dừng lại. Chúng lao đến mép thuyền nơi ông Khoai và thằng tiểu đồng đang ngồi. Thằng bé thấy như vậy hoảng sợ. Thầy ơi, họ lật thuyền. Cựu bồi nghe vậy thì tay bắt quyết, vẽ lên lá bùa ném ngay xuống mạn thuyền. Tức thì mấy cái vong vừa bị đánh bật ra ngoài, đứng nhìn nhau để tức tối. Cả đám nhìn chung quanh tìm xem ai vừa ngắt lên cảnh báo cho người trên bờ. Cầm mày, đừng lên tiếng. Khi thằng bé ngắt lên, cụ bồi xanh mặt thét lại như không kịp. Biết sự tình cực kỳ nguy cấp, bà cụ bồi rút một nắm nhang và cắm xuống gần mép nước vừa rít lên. Con không được nhìn vào cái vong nào hết, không được nói gì, không phải chúng lật thuyền của con đấy. Nghe thầy của mình quát lên như vậy, thằng bé liền im lặng. Chỉ có cái chết cận kề mới có cảm giác mình muốn sống nó mãnh liệt đến mức độ nào. Thằng bé tiểu đồng cũng không muốn mình chết một cách ghê gớm như họ, nên dù sợ đến vãi đái cả ra quần mà vẫn cố nín thinh. Về phần của cụ bồi ở trên bờ, chộp nhanh đứt cây chuông to bằng bát sứ ăn cơm, bà cụ bắt đầu rung ba hồi chuông đầu tiên, bắt đầu làm nghi thức tỉnh hạ bá. Chương vừa rung lên, thằng tiểu đồng đã thấy các vong quay cờ lại, nhìn nhau một lúc, rồi thấy họ thì thầm với nhau và lắc đầu kêu. Không, không, thế quan, lên. Cậu bồi rung hồi chuông thứ ba, thằng bé mới thấy từ mặt sông có một thân người cao ba trượng mặc áo quan, chân đi giày như là nhị lang thần, khuôn mặt dữ tợn dần dần hiện lên. Đi theo sau ông quan ấy là hai người theo hầu, một người cầm lọng để che đầu, một người cầm quạt. Mấy người ở đằng sau cầm giáo đứng thẳng dậy như là trong bộ cờ tướng mà lễ hội người ta hay chơi. Đã mà lúc lúc bấy giờ lồn nhồn trên sông, nay không ai bảo ai cùng đứng dạt qua bên bờ, mặt mũi hiện lên nét sợ hãi tuyệt cùng. Hà Bá đứng đó lửng đứng giữa sông, mặt của ông hầm hầm. Thằng tiểu đồng lúc bấy giờ run cầm cập, tay chân khuôn loạn xạ, hoảng hốt giữa con đỉnh nhân to lít ra hiệu cho thầy. Cậu bồi biết Hà Bá hiển linh thì bắt đầu giải cháo, muối gạo đều tay. Vừa giải muối gạo vừa ra hiệu cho ông Khoai quay thuyền vào chỗ đàn lễ. Thuyền chạy gần vào đàn tế, cụ bồi bắt đầu xin keo, những mong Hà Bá tha cho bạn. Nhưng thằng bé tiểu đồng thêm Hà Bá phẩy tay, sẽ đều không có đồng ý. Các vòng chết nước đang đua nhau nhặt tiền vật đồ cúng thí, chợt nghe thấy một tiếng quát: "Lật cái thuyền đó đi!" Hà Bá chỉ vào thuyền chở thằng bé Tiểu Đầm. Lần này đám lính cầm giáo lao xuống, thằng bé mặc kệ nguy hiểm hết lớn: "Thầy ơi, lính lật thuyền!" Bất tình lình mồm miệng của thằng bé cứng lại, còn họng nghẹn đứng. Nó ngã ngửa ra đằng sau, nước mắt trào ra như ai đó bóp cổ. Ông Khoai dù không nhìn thấy cảnh đó nhưng bất giác giác quan thứ sáu mách bảo ông cần gấp rút trèo thật nhanh. Cậu bồi toát cả mồ hôi chảy xuống mắt và mặt, nhưng mà miệng vẫn không ngừng đọc chú. Vừa đọc chú, cụ vừa nhanh tay châm lửa bằng hương, đốt một loạt hình nhân cùng một tờ sớ. Ông Khoai trèo thuyền bằng tất cả sức lực, sau đó bế thốc thằng Tiểu Đồng lao lên bờ, kéo tay đồ đệ lại gần. Cậu bồi nói gấp: "Bây giờ con nhìn thấy hay nghe thấy Hà Bá nói gì thì nói với thầy nhé." Thằng bé bám chặt gấu quần của thầy rồi gật đầu. Cậu bồi lúc này mới khẽ lẩm bẩm, hình như đang chuyện trò cùng Hà Bá vậy: "Tôi với ngài âm dương cách biệt, nay vì cái nghiệp có liên quan đến một người, tôi mạo muội mời ngài lên, trước là trình bày cho ngài lý do, sau là tạ ngài xem xét. Tử Nam, Bản Văn Lý, Đại Việt Quốc, Vạn Đinh Tỉnh, Vạn Lý Huyện, Nhậm Hà Thôn, Hưởng Dương 24 tuổi. Hà Bá sai lính giở sổ tìm tên rồi nói: "Tên này nợ quan phủ rất là nhiều, bao gồm cứ một mạng nam và mang 14 cái vòng khác đi. Nhưng tên này phúc dày đang còn thọ dương. Số tên này không phải chết vì nước mà chết vì bị đầu độc rồi ném xác xuống sông nên ta không bắt được. Tên này dạo còn tại thế là kẻ sống tình nghĩa, đối xử với người âm cũng có phần lễ độ. Nhưng nay ta không bắt thì không thả được. Lên hay ở là do vòng tự định liệu." Cô bồi bấy giờ van vỉ: "Tôi biết việc này trong khả năng của ngài. Gia xác của nó không nổi lên để gia đình an táng thì nhà nó nghiệt quá. Do sau nữa nó cũng hương khói cho miếu Hà Bá quanh năm. Phần thần nhân trí cao vô thượng, tôi nghĩ ngài cũng thấu." "Ta cũng thấu, nhưng mệnh nó như vậy sửa sao được." "Tôi biết nó vắn số, nhưng nếu qua cái nạn này nó vẫn còn thọ dương, nay chẳng phải nằm lại khúc sông này. Ngài giúp đưa xác nó lên thì đúng là đại phúc." "Thế ý của ngươi thế nào?" "Nay tôi chuẩn bị lễ vật đầy đủ, mong ngài chứng cho tôi được vớt xác ấy lên. Lễ tạ bao gồm một thuyền to hai lính, một con ngựa hồng, hình nhân thế mạng nhiều người, tiền vàng gạo muối đủ cả. Mong ngài nguôi giận bỏ qua, tôi chỉ lo được như vậy, việc quan trên mong ngài lưu tâm giúp." Hà Bá bấy giờ cất giọng để âm vang: "Ta cần nhiều người vì năm nay quan trên cần nhiều người lắm." "Xin được những ý của ngài nói." "Thế thì được, giờ ngươi có thể khai đàn thủy lục được rồi, xác nó tự có kẻ kéo lên cho." "Cảm ơn ngài." Nói xong, Hà Bá trong bộ dạng quan cùng lính biến mất. Cậu bồi lên đám họ hàng nhà Bản bắt đầu đốt những hình nhân. Trước khi đốt, cụ còn cẩn thận đánh dấu các hình nhân khi đốt làm tờ sớ trình với Hà Bá. Đoàn cụ cho đốt thuyền vào hình nhân ngay trên mặt sông. Cái thuyền cùng hình nhân cháy bùng bùng rồi trôi theo dòng nước. Số muối gạo còn lại đưa cho bà Báu và đám đàn bà trong họ Lý dài dọc bờ sông. Xong rồi mới đến nghi thức chính, đó là khai đàn vớt vòng. Theo lời bà cụ bồi, một tấm vải trắng được đem trải ra. Trên tấm vải đó có đặt một cây cầu làm bằng sống lá chuối, được chưa bậc cẩn thận hệt như một cầu thang. Trên mặt sông đặt sẵn một cái nồi bằng đất, trong đó có một con gà mái đen. Bằng một dòng bùi ngùi, cụ bồi bảo: "Sau khi xin đài âm dương rồi thả con gà ra, nếu con gà lên được bờ thì chứng tỏ vong đất chịu lên, cái đó sẽ tự mò được xác." Sau khi đàn lễ chuẩn bị xong, cụ bồi trong bộ đạo tràng tiến lên xin lễ âm dương. Là thay xin ba lần, lần nào ba đồng tiền cũng xoay tít thỏ lò, chứng tỏ lễ trục hồn không thể làm được. Đám họ hàng của nhà Bản thấy như vậy khóc vắng cả lên. Cụ bồi nét mặt đổi sắc, lầm rầm điều gì đó không ai nghe rõ. Cho đến lần thứ tư thì lễ mới chứng. Ngay lúc mọi người chuẩn bị lội xuống thả con gà thì cái nồi đất như có một sức mạnh kéo chìm. Con gà thấy động kinh hãi nhào ra. Dù cái bờ rất gần cái nồi, chỉ cách một gang tay, thế nhưng nó vùng vẫy mãi mà không vào được. Đèn nến trên án hương bất ngờ tắt lịm, chẳng mấy chốc con gà chết nổi ở sông. Cậu bồi thấy có biến thì mau chóng quay lại quát: "Chúng mày mang cho ta cái áo của thằng Bản với mấy cái kim khâu ra đây, nhanh chân lên không mất hồn bây giờ." Đoàn lấy chiếc áo, bà cụ mau mải ghi mấy cái kim băng vào cổ áo rồi ném luôn xuống sông. Đoàn lại tiếp tục gieo ba đài âm dương xuống lòng đĩa, vừa gieo cụ vừa khấn rõ to: hỡi uổng từ hồn oan vất vưởng, noi tâm lành của Phật làm gương, Diêm La cực khổ trăm đường, mau tu thì đặng Tây Phương thâu về. Hỡi linh hồn chết chìm đáy biển, và bao người độc dược bỏ thân, tiếng chuông tỉnh thức dần dần, đừng ham cõi tục trầm luân luân hồi. Hồn lý văn bản ở đâu, nghe lời thầy rời sông nhập mộ. Sau bài khấn, con gà thứ hai cụ Bồi ném xuống vùng vẫy sắp chết, nhưng mà đột nhiên chợt cái áo chùm lấy nó, con gà dùng mình rồi ngoi được lên bờ. Con gà vừa được đặt chân lên bờ thì cái cầu chuối chợt rung lên từng bước. Ngay lập tức trên tấm vải liệm hiện lên từng dấu chân ướt đẫm. Biết lễ trục vong thành công, bà cụ Bồi rút trong túi ra một con dao cán đen. Sống rào có khắc mấy hình thù kỳ lạ rồi lầm nhầm pháp quyết và nhanh tay cất đứt cây cầu chuối. Đoàn lại sai người nhà bà Báo lấy ra một cây phan. Cây phan này là một cành tre giả, trên đó có một tờ ghi rõ bát tự sinh thần của bản, để vong hồn của bản tựa vào đó mà kéo lên. Ngay khi cành phan vừa rung lên thì từ giữa sông có một xác người nổi lên dập dềnh. Cái xác đó chính là của bản. Nhìn gỗ thi thể mới được người ta vớt lên đem đặt ngửa trên bờ, bà Báo cùng con dâu là Nhi đã lăn đùng ra ngất lịm. Chứng kiến cảnh tượng tang thương này, bà cụ Bồi sầu khổ rồi nói: sống dầu đèn chết kèn trống, lấy cây chiếu cuốn xác nó rồi đem về nhà làm lễ tang đi. Đám họ hàng ái ngại nhìn nhau nhưng cũng đành làm theo. Và là ngay trong đêm thanh vắng, xác của bạn được gói vào chiếu đem về nhà. Dòng rắn hơn 20 người cùng một cái xác lặng lẽ đi trong đêm. Lâu lâu tiếng khóc nức nghẹn lại vang lên. Hai khắc sau, căn nhà ba gian vợ chồng bạn nhốn nháo người. Dân trong làng nghe tin tìm được xác của bạn, mặc dù thời gian đổ quá nửa đêm, người làng vẫn mò sang mỗi đúc một đông. Sau đả kích kinh hoàng, bà Báo bấy giờ hồi tỉnh nhưng thần kinh bị ám ảnh kịch liệt. Ở bên ngoài sân, Nhi đang ôm xác của chồng với tứ chi cứng đờ. Gương mặt trưng phình với đôi con người lồi ra khỏi chồng thảm não rồi kêu khóc: mình ơi, sao mình nỡ bỏ bu bỏ em mà đi? Trẻ con đất trời ơi, sao lại bắt chồng tôi đi hà chơi? Em còn sống với làm chi nữa đây? Mình ơi, em thương mình biết là bao. Chứng kiến khung cảnh tang thương ấy, người làng hỏi nhau sắp lại an ủi Nhi. Ngó vào trong buồng thấy bà Báo khua chân múa tay, cười nói như ma nhập, người ta lại càng thêm phần đau xót. Theo phần công của ông chánh tổng, một đám ma chia nhau nhanh chóng dựng rạp. Khăn tang trắng đã lần lượt được ông trưởng tộc họ Lý phân phát và bố trí mỗi người một việc. Vì bản chết không rõ giờ tử, theo nghi thức tang ma thì đó là điều tối kỵ. Sau một hồi bấm độn, cụ Bồi đành chọn thời gian câm liệm là giờ dần, chỉ quan sát trong nhà một đêm, đúng chiều mai tiến hành di quan. Xác của bạn đừng nằm thẳng đuột trên chiếc chiếu cói đặt ở ngoài sân, khuôn mặt đã được ai đó che đậy bằng tấm vải trắng. Sau khi mấy người đàn bà cố gắng dìu Nhi ra, có quan tài được đưa về và thủ tục khâm điểm được diễn ra ngoài sân với mấy tấm vải màn quây kín lại. Khẽ buông một tiếng thở dài nặng nhọc, cụ Bồi mệt nhọc quay sang dục: chúng mày thay cho nó bộ đồ tươm tất. Nghe thấy lời này, lại nhìn sang thi thể của người chết, ai nấy đều không khỏi rùng mình. Cái xác của bạn đôi chỗ thịt da nhũn ra, bốc mùi hôi thối kinh khủng, có chỗ còn bị cá gặm cho nhằm nhở. Sau cùng, đám trong họ lấy một miếng vải cỡ lớn quấn qua xác của người chết cho nó bớt thảm cảnh. Khi xác của bạn được nhét vào quan tài, tiếng kèn, tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng la, tiếng khóc ai oán bắt đầu vang lên đầm mỹ. Đúng lúc đó, dưới đáy quan tài nước dịch hôi thối từ cái xác rỉ ra, mùi hôi thối cực độ sộc thẳng lên, làm cho những người gần đó phải bịt mũi nhăn mặt. Mặc cho mấy người già trong làng suy tính cẩn thận, đáy quan tài trước đó người ta đã nhét đầy trà khô và nhét giấy ở kẽ quan, xây đất đắp đầy cho bếp và mùn cưa, nhưng cái mùi đó vẫn bốc lên một cách tởm lợm. Đêm này trời lộng gió, gió luồn khắp ngóc ngách, vô tình cuốn thứ mùi chuột chết đó bay ra. Vài người không chịu nổi bỏ ra mở gập bụng nôn thốc nôn tháo. Cố kiềm lại cảm giác lợm giọng, cụ Bồi bấy giờ dục: nâng quan đi, đưa nó vào nhà lần cuối. Tục lệ của làng này truyền từ ngàn đời nay, tức là khi làm lễ nhập quan đối với thi hài nam giới thì nâng lên 7 lần, còn đối với nữ là 9 lần, tượng trưng cho số vía. Một người đàn ông mặt buồn rười rượi nâng cụ áo quan đủ 7 lần. Đoạn theo lời cụ Bồi, từ từ khiêng cụ áo quan vào trong, đem đặt trên hai chiếc ghế gỗ đã được kê sẵn. Khu quan tài vừa yên vị thì một người đã đặt trên nắp ván một chén cơm úp, trên có cắm đôi đũa và quả trứng luộc. Một nén nhang được châm lửa bốc cháy đỏ rực, tỏa ánh sáng lờ mờ cũng được cắm xuống cái đọt chuối thay cho bát nhang. Lễ cơm liệm diễn ra mau lẹ, chẳng ai chịu được cái mùi ngai ngái. Kéo nhau ra ngoài hiên, đông tránh dùng mình bảo: cái xác đã phân hủy nặng quá cụ à, cứ đà này khéo phải chôn sớm hơn. Cụ Bồi bấy giờ lặng người đáp: ta cũng tính như vậy, hang quản một đêm trong nhà rồi sớm mai định liệu. Cứ muộn lắm rồi ai còn sức ở lại, thân già này xin được cứu trước, tình mờ sáng mai sẽ qua đây làm lễ di quan. Cụ Bồi cùng Tiểu Đồng vội vã ra về, đám người làng kẻ nán lại kẻ cũng xin cáo lui. Thắng chốc căn nhà ba gian của gia đình bạn chỉ còn lại chục người, tính cả họ hàng hai bên. Bên trong gian buồng mở tối, hai người đàn bà lúc bấy giờ nhận nhiệm vụ túc trực bên bu con của Nhi. Bà báo gần như phát điên sau cái chết của con. Trong khi Nhi tỏ ra đau lòng khôn nguôi, thậm chí còn cố ý định tự tử theo chồng, nhưng may mắn được người nhà phát hiện kịp thời. Người ngoài nhìn vào ai cũng hiểu rằng Nhi đau lòng trước cái chết của chồng nên cũng chẳng thiết sống. Lựa chọn một cách cực đoan như vậy là để giải tỏa, đúng thật là tang thương. Thời gian đổ về tầm nửa đêm, trong khi đó đám họ hàng chạy tạm mấy manh chiếu nằm ngủ, thì Vũ, một nho sinh theo học ở tỉnh lỵ, nghe tin dữ cũng về làng. Vũ bằng tuổi của bản, theo vai vế khỏi gọi bản bằng một tiếng Anh. Vì chạc tuổi nhau từ nhỏ, Vũ và bản đã là đôi bạn thân. Sau khi nói mấy lời phân yêu, Vũ dùng đám người đi ngả lưng lấy sức để sáng mai lo cho bản cái lễ chôn cất. Ngoài làng người bên cố áo quan, Vũ buông tiếng thở dài chua xót. Liên tiếp hết 5 tuần nhang, khi thời gian đổ sang giờ dần, Vũ mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay. Phần vì tâm trạng buồn thảm, phần vì trải qua một hành trình dài nên cơ thể rệu rã. Đang miên man trong cơn mộng mị, chợt Vũ giật mình khi nghe có tiếng mở cửa rất nhẹ. Trong không gian thình vắng, tiếng kẹt ngân dài. Mệt mỏi hé mắt cay xè nhìn ra, Vũ lập tức á khẩu khi chứng kiến một cảnh tượng kinh dị. Từ ngoài khoảng sân còn kê mấy cái ghế không theo hàng lối, có một người đàn ông mặc quần áo tối màu, tóc rũ bù xù, toàn thân ướt như chuột lột. Bóng người đó tiến lên hàng hiên, đứng thập thò bên ngoài chứ không vào, mắt đăm đăm nhìn vào trong buồng nơi bu con bà báu cùng hai người đàn bà đang ở, miệng lẩm bẩm như là gọi tên. Thế là Vũ gắng gượng ngồi dậy, định bừng hỏi xem là ai tới. Nhưng chính trong giây phút đó, Vũ nhận ra toàn thân của mình cứng nhắc như đeo hàng tạ đá, tứ chi không thể nào cử động. Nhưng có một cỗ sức mạnh vô hình kỳ chặt xuống, chỉ thấy đôi mắt mở lớn hoang mang trong đêm đen. Bóng người đứng đó một lúc từ từ quay lưng bỏ ra sân, biến mất nơi bậc cửa. Vũ muốn kêu thét lên nhưng cổ họng bị ai đó bóp nghẹt, tiếng thét không thể phát ra. Đang ú ớ thì một bàn tay lạnh toát đặt lên vai của Vũ, làm cho Vũ giật mình choàng tỉnh. Bắt gặp ánh mắt đau buồn của chị dâu, Vũ lại càng thất kinh. Nhìn lên cho chồng một tuần nhang, ái ngại nhìn Vũ rồi hỏi: chú về viếng anh lúc nào? Sao cứ ú ớ vậy? Đi nghỉ đi, để chị canh quan thay cho. Chị muốn bên anh thêm một lúc. Vũ chau mày nhìn ra ngoài hiên rồi lặng người trong mớ suy nghĩ. Dù khoảng cách từ nơi anh nằm đến bậc cửa chỉ khoảng nửa trượng, nhưng bóng người vừa rồi đứng ở một vị trí khuất, Vũ không nom rõ mặt. Nhưng dựa theo dáng dấp, Vũ khẳng định đó giống hệt như người anh họ đoàn mệnh của mình. Thế nhưng sắc của bạn còn quấn mấy lớp vải liệu nằm trong quan tài. Bán tín bán nghi, Vũ đứng dậy rào chân tiến ra hàng hiên. Vũ đăm đăm nhìn ra khoảng sân không thấy bóng người nào. Nhưng Vũ khẳng định mình không nhìn nhầm, và cánh cửa ban tối chính tay anh đóng lại bây giờ đã thực sự mở ra. Quái lạ, người nào mà tới giờ này còn không vào nhà. Vũ lẩm bẩm khe khẽ, rõ ràng là nó mở cửa, sao thoát cái đã biến đi mất. Vũ đứng đực mặt thêm một lúc rồi quay lại ngồi xuống trước quan tài, thấy chị dâu đang cấn vai, Vũ đánh bạo hỏi: chị mới trong buồng xa có thấy người đàn ông nào mới tới nhà mình không? Chứ bảo gì người đàn ông nào, em không biết là người hay ma, nhưng em thấy lạ lắm. Ma quỷ gì, chắc là ai đi thắp nhang cho anh bản thôi. Thế người nhà ngủ hết cho nên họ ngại họ về chăng? Tuy nói là như vậy, trong lòng của Nhi cũng cảm thấy hơi hoảng sợ. Theo miêu tả của Vũ thì bóng người đó giống hệt chồng của Thị. Như thường nghe người ta bảo những người chết oan, hồn không siêu thăng thường hiện về để nhìn mặt máu mủ người thân. Lẽ nào đêm nay hồn ma của chồng Thị thực sự hiện về? Nhi run rẩy hỏi. Mà này, thì chú thấy bóng người đàn ông đứng bên ngoài hiên thật sao? Chú chắc không? Hay là chú nằm mộng? Nằm mộng sao? Chính mắt em thấy bóng người đó mở cửa bước vào nhà. Nó đứng được mặt ở đó nhìn thẳng vào trong buồng chứ đâu. Nhi nghe vậy thì ngắt lời. Chị chỉ đoán là chú mơ ngủ. Mắt nom không có rõ. Chị chú nghĩ mà coi người nào tới viếng chả lẽ lại không vào nhà. Phút lại càng kinh sợ hơn. Từ đó cho tới sáng cả hai cứ ngồi lặng bên nhau. Không ai nói thêm lời nào. Sáng hôm sau dân làng họ hàng nhà bạn bàn nhau chôn cất cho bạn ngay. Có quan tài nặng nề được nhét vào xe tang. Trời đang hừng nắng, vòng xe tang lăn được vài vòng. Còn chưa ra khỏi con ngõ thì mây đen kéo đến dập trời. Rất nhanh cơn mưa lớn đổ xuống. Mưa vũ vã trắng trời. Đám giấy tiền dài dọc đường bị mưa quật cho nát bấy. Bát hương nơi đầu xe tang bị đổ tạt kỉnh càng. Thế nhưng vì mưa rát mặt nên chẳng ai nhận ra. Đoàn đưa tang hơn 100 người khó nhọc lắm mới nhích được từng đoạn. Kẻ nào kẻ nấy dò dẫm bám chặt năm ngón chân xuống mặt đường cho khỏi ngã. Đất bùn gặp nước mưa quyện chặt vào bánh xe tang, làm chiếc xe cứ chồng chành như sắp đổ. Bốn gã chạy đình phải lấy thành nứa gạt đi đám đất bùn đang bám chặt vào bánh xe, thì chiếc xe mới từ từ chậm rãi tiến từng bước khó nhọc. Huyệt mộ chôn thây của bạn nằm sâu trong nghĩa trang, xe tăng chỉ đưa được một nửa. Bốn gã lực điền phải ghé vai khiêng quan tài rồi thận trọng bước từng bước. Lối vào nhỏ hẹp có khi còn trèo lên cả mấy ngôi mộ mà đi. Huyệt mộ gặp cơn mưa cho nên nước đã đổ vào lưng đừng. Đám chánh tổng nhanh mồm xem mấy đứa dùng gầu sổng điên cuồng tắt nước. Mất khoảng nửa nén nhang, nước trong lỗ mả mới vơi đi phần nào. Khó nhọc lắm người làng mới thầm được hai cái dây thừng buộc trâu vào quan tài, từ từ hò nhau hạ quan xuống huyệt mộ. Chứng kiến cảnh đó, Nhi bỏ lăn ra đất rồi gào lên bằng một giọng đầy thống thiết. Chồng ơi, sao mình bỏ bu bỏ em mà đi, cho em theo mình với, bộ con em biết bấu víu vào ai. Mấy người đàn bà khó khăn lắm mới ghì được Nhi lại. Chánh tổng lúc đó vẩy tay ra hiệu cho đám gã lực điền nhanh tay xúc đất. Khi tiếng lộp bộp của đất rơi xuống áo quan, cũng là lúc Nhi gào lên một tràng man dại rồi ngất xỉu tại chỗ. Sau lễ chuẩn cất, nọ hàng phải thay nhau túc trực bên cạnh Nhi vì sợ nghĩ rằng cô nghĩ quẩn. Bà con hàng xóm tranh thủ tới nhà ra vào cho có hơi người để căn nhà tránh đi phần nào lạnh lẽo. Đám tang của bạn diễn ra chẳng ảnh hưởng gì tới ai, vậy mà nó lại khiến không khí của làng này nhuốm một màu rờn rợn. Từ trước tới nay ở làng này người chết trẻ không ít, nhưng đám đó có đứa chết bẹp đầu vì sẩy cối xa cây, có đứa thì bị trúng gió, lại có đứa bị bệnh kinh niên. Riêng việc chết chìm dưới sông rồi hiện về báo mộng thì đây là lần đầu tiên. Sau khi làm cho bản cái lễ tam chiêu, người làng nói mấy câu phân niu rồi lác đác bỏ về. Thầy trò bà cụ bồi thắp thêm cho người chết tuần nhang rồi cũng xin cáo lui. Trước khi đi ra khỏi cửa, bà cụ buông một tiếng thở dài rồi đột ngột phán một câu làm cho ai đó cũng đều ngơ ngác. Sát chủ dương, ngày quý sửu tháng tân mão, tang chồng tang còn chết nữa. Hai thầy trò bỏ về mà đám người trong nhà ngồi thất sắc nhìn nhau. Bà cụ bồi là người hiền lành, rất cẩn trọng trong lời nói, là một người kỹ tính kiệm lời, không thể nào nói ra một lời lạnh gáy như vậy. Dù không nói ra nhưng mà trong lòng của ai nấy bắt đầu đâm sợ. Đến lúc này Vũ bàng hoàng thuật lại những chuyện kỳ quái xảy đến với bản thân mình vào cái đêm canh quan. Đám họ hàng trong mày nhìn nhau. Khi câu chuyện đã tỏ mười mươi, một người đàn bà ôm mặt khóc giấm dứt rồi xúc động bảo: Vũ à, đây là anh mày đấy. Mày ở tỉnh lỵ về không có biết bộ quần áo cánh nâu đó là bộ quần áo anh mày mặc lúc chết chìm ở sông. Bên ngoài bầu trời đã vặn mình đổi sắc, mây đèn kéo tới biến không gian chìm trong một sắc màu u ám, và bầu không khí bên trong căn nhà có tang càng giống một màu thê lương. Đám người đang ngồi lo âu bên nhau thì bất thình lình đứa cháu họ mới lên tám bất ngờ kêu thét lên. Đập vào mắt nó là hình ảnh của người đàn ông đang đứng ngay bên ngoài cửa sổ nhìn ra hậu viên. Hai tay người ấy nắm chặt con song cửa, mồm cất lên những tiếng ghê sợ. Bóng người đó đứng trong một vùng u tối nên không rõ dung nhan. Chỉ thấy toàn thân ướt như chuột lột, Tiếng nước ở trên vật áo chảy xuống tong tong. Ngay giây phút ánh chớp chói lòa đánh xuống, đứa bé đã tái mắt mặt mày khi nhận ra người đang đứng sau ô cửa sổ nhìn vào trong nhà không ai khác, chính là bạn. Đứa bé đã ướt hết cả quần, ngã ngồi xuống đất rồi lắp bắp: bác bạn kia!" Mẹ đứa bá khiếp đảm lắm, vội ôm lấy con. "Cái gì? Con đang gào toáng là cái gì thế? Bác bạn đứng kia nhìn cháu kìa, bác ấy gọi bác Nhi." Lời nói của đứa bé vang lên như sét đánh ngang mày. Không ai bảo ai, mười mấy cặp mắt cùng dõi nhìn ra cửa sổ đang ngập trong ánh chớp cùng tiếng sấm rền vang. Trường tộc họ Lý lúc đó xanh mặt lời bảo: "Bác mày minh nhập thổ sao còn chưa ấm đất, về làm sao được mà về? Cho mày nhớ nên mày tưởng tượng." Đứa bé ôm chặt lấy bu của nó, lặp lại câu nói ban nãy bằng một giọng khiếp đảm: "Bác bàn về, bác ấy gọi bác Nhi." Mặt mày của Nhi bấy giờ liền méo sạch, đôi mắt như lạc vía không sao che giấu được nỗi kinh sợ. Lấy hết can đảm, đám người lớn đánh bảo kéo nhau tiến ra hậu viên. Bên dưới cánh cửa sổ còn đang mở toang, cả đám tái mặt khi mà thấy vũng nước bốc mùi hôi thối còn đang đọng lại. Và trên con sông gỗ còn hiện rõ mấy dấu ngón tay ám khói đen sì. Hai hình ảnh này như là khẳng định hồn ma của bạn thực sự đội mồ tìm đường trở về. Trường tổng họ Lý hãi hùng thúc giục cả đám trở vào trong nhà. Từ ấy người hoang mang ngồi bên cạnh nhau, ai nấy đều tái xanh mặt mày. Dương Nhi thì bắt đầu run rẩy, bởi lẽ Nhi tin chắc việc hồn chồng mình từ đáy mộ tìm về là thật. Từ lúc người em họ thông báo về việc hồn ma của chồng mình hiện về thì à lúc bấy giờ đã đâm ra lo sợ. Và đến lúc này thì Nhi rơi vào hoảng loạn thực sự, thì quay quắt trong muôn vàn lo âu với dòng tâm tưởng kéo thị vào cái đêm định mệnh ấy. Ngược dòng thời gian trở về 3 năm trước, khi cưới hỏi xong hai vợ chồng Nhi ra ở riêng nhưng vẫn còn gần nhà mẹ chồng. Tính cách thì hiền lành chăm chỉ, nên chỉ một thời gian sau bản tích góp được một số tiền, tính đến việc mở cho vợ một sạp vải. Sau khi tiệm vải được mở, vốn là kẻ khéo thiêu thủ mây vá, lượng khách trong ngoài tổng kéo tới rất đông. Hàng bán được rất nhiều, hai vợ chồng bạn thêm một gã trai đinh trong làng để đi thu mua vải trên huyện với giá 5 quan tiền một chuyến. Gã trai đinh tên là Phú, năm nay bằng tuổi bạn và là chúc bạn bè tâm giao. Vốn tính sở lời mỗi lần gia đình có cơm rượu, bạn đều đánh tiếng để Phú sang ngăn cùng vì biết rằng Phú có một thân một mình, chuyện cơm nước hay bê trễ. Từ lâu bạn xem Phú như anh em ruột trong nhà, là gã trai đinh chưa vợ lại thích Nhi trắng trẻo phố pháp. Không ít lần Phú liếc mắt đưa tình với Nhi. Trong đôi mắt của ả đàn bà đa tình đã không ít lần ả thi Phú với thân thể cường tráng nhễ nhại mồ hôi. Những lần vô tình đụng chạm ra thịt khiến Nhi trỗi dậy cảm xúc lạ thường. Hình ảnh đó cứ ám ảnh quanh đầu trong đầu của Nhi khiến thị không thể nào yên được. Vào buổi tối định mệnh ấy, Phú đánh một chuyến hàng vải về tiệm cũng là lúc bạn vắng nhà. Và đêm ấy sau cái đống rơm oan nghiệt, hai kẻ dâm loạn đã vồ vập lấy nhau. Kể từ đó mỗi lần bạn có việc vắng nhà, Nhi gọi Phú sang để tâm sự. Nhiều lần thành quen, cô tối đang ngủ với chồng, Nhi lén tìm tới nhà của Phú chim chuột vì hai gia đình cách nhau đúng hàng rào rơm bụt. Cả hai đã thông dâm với nhau 2 năm rộng rã và gần đây hình như bạn đã lờ mờ phát hiện. Đó là khởi đầu cho tấn bi kịch kéo hai gia đình vào vòng xoáy tội lỗi. Sau một thời gian bạn biết vợ mình lăng loàn với chính bạn, nghĩ tình vợ chồng bạn khuyên nhủ đủ kiểu nhưng không làm cho vợ thay tâm chuyển ý. Hai vợ chồng từ đó thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, trong khi bạn vẫn luôn tha thứ, bao dung vợ, hy vọng vợ cùng bạn chấm dứt những tình cảm sai trái này. Thế Nhi và người tình vẫn chìm đắm trong thứ tình cảm dơ bẩn. Thậm chí đôi dàn phù dâm phụ còn thích gai mắt người đàn ông hiền lành bao dung. Cũng kể từ đó, một âm mưu thâm độc của người đàn bà dâm loạn dần dần nhen nhóm. Cho tới cách đây đúng 1 tháng 10 ngày. Sầm tối hôm ấy cũng như bao lần đôi gian phu dâm phụ vụng trộm ở nhà Phú. Sau một hồi chăn gối mệt mỏi, Phú lục tục trở dậy bước xuống giường, mặc cho xong bộ quần áo đàng hoàng. Nhi vẫn trùng trục không mảnh vải che thân. À khẽ nhích người tựa lưng vào thành giường, kéo tấm chăn che đi bộ ngực ngổn ngộn, đoạn nhìn nhân tình rồi bảo: "Sao hôm nay nhanh vậy, cứ bỏ người ta lơ lửng thế hả?" Nghe tiếng trách móc của ả nhân tình, Phú vươn vai rồi ngáp: "Nhanh không thằng bản nó biết là chết đó. Nhi bực dọc nói: Thu thật em chán cái cảnh này lắm, vùng trộn rồi chết thèm ra, mà hình như nó dọa căng rồi đấy mình à. Phú giật mình bảo: Vậy thì chết, thằng này quen biết nhiều lắm, hóa ra là cả tôi với mình đều không yên thân. Và trong cuộc chuyện trò đó, ngay kẻ ác nhân đã bàn nhau giết bạn để thoải mái đi lại với nhau. Từ ngày đó Nhi bắt đầu coi chồng như cái gai trong mắt, cần phải trừ khử để được tự do yêu đương. Kế hoạch sát hại chồng tàn độc được cặp nhân tình vạch ra. Để rồi cách đây 5 ngày Nhi gặp riêng Phú tâm sự bản kế hoạch giết chồng cho kỹ. Đến sầm tối đó bạn đi viếng đám ma xóm bên về kêu đau đầu, rồi sau đó đòi đi ngủ sớm. Thấy thời cơ chín muồi, sau khi nghe tiếng ngáy vang lên trong buồng, Nhi bấy giờ mở cửa ra tìm Phú. Bạn bằng thêm một lúc Phú lèn vào lối hậu viên mà Nhi mở sẵn, rồi sau đó sát hại bạn. Phú dùng sợi dây dù cột võng rồi cùng Nhi siết cổ của bạn. Thế bạn co giật một lúc sụi lơ, hai kẻ ác nhân bắn nhau đem xác của bạn ném ra ngoài sông. Oái om thầy khi khiêng ra đến hàng rào sau ngõ, đang cột đá vào chân thì bạn ú ớ tỉnh lại. Trong cơn cuồng loạn, Nhi vớ lấy hòn gạch băm bổ thẳng lên đầu của chồng. Bạn chết tại chỗ. Xong rồi hai kẻ ác nhân tiếp tục lấy cái võng buộc tay chân của bạn. Người đàn ông một đời chịu vợ thương con, chưa từng để người đàn bà đó chịu khổ, đã chết một cách oan ức ngay dưới tay của người mình yêu thương. Trong đêm, đôi tình nhân tàn độc khiêng thi thể nạn nhân xuống thuyền nan chở ra giữa sông. Vớt xác nạn nhân đã được buộc chặt với bao tải gạch xuống sông, rồi bơi thuyền trở về. Về tới nhà, cả hai tiếp tục đè nhau ra trong cơn dâm loạn. Thế mà khốn nạn thay, mới mấy ngày xác của bạn đã nổi lên sau cái đàn vứt vòng tôi hôm ấy. Đang hoảng loạn trong dòng suy nghĩ, chợt đã ác phụ giật mình khi nghe tiếng cạch phát ra từ bàn thờ của chồng. Khiếp hãi nhìn xuống dưới chân, ả rú lên khe khẽ khi thấy tấm bàn thờ rơi ụp xuống, dù trong nhà rất kín gió. Vì không muốn ai trong nhà phát hiện ra việc giết chồng, nên dù rất đỗi kinh sợ, ả vẫn gắng cường cầm tấm ảnh lên. Mới đối diện với gương mặt người chết trong tấm vẽ truyền thần, ả lập tức rú lên kinh hoàng, cắm đầu chạy thục mạng ra ngoài. Là bởi lẽ khi dở lên, hai con mắt trong tấm ảnh thở rỉ ra dòng máu đỏ lòm trợn trừng nhìn ả. Mặc cho đám họ hàng chết chân nhìn theo, ả cắm đầu lao đi. Nhưng mới lao ra ngoài cổng thấm thoáng trong ánh chớp nhập nhòe từng hồi sấm rền vang, ả ú ớ thấy hồn ma của chồng mình đứng lù lù cạnh một bụi tre. Và trong tay của bạn là cái đầu người còn tong tỏng nhỏ máu. Cái đầu đó là của Phú. Có tiếng chim lợn kêu thét lên từng hồi. Và bên kia điện thờ, bà cụ Bồi chợt buông một tiếng thở dài đầy xót xa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.